Chương 275, âm mưu tính kế. Tham Lam Ma Hoàng Thành, ở một cái thập phần dồi dào lãnh địa bên trong, nơi đó có được vô cùng phong phú tài nguyên. Hơn nữa, nơi đó ma binh ma tướng, còn hơn địa phương khác ma hoàng lãnh địa ma binh ma tướng, cũng muốn mạnh hơn vài phần, tựa hồ có một loại khó có thể ngôn dụ lực lượng ở trong đó. Ngay tại sở nguyên hàng phục Ma La Ma Hoàng thời điểm, này Tham Lam Ma Hoàng Thành đã ở tiến hành một hồi thật lớn âm mưu. Mà trận này âm mưu nhân vật chính chính là Sở Nguyên, tựa hồ là cố ý nhằm vào Sở Nguyên nhất hạng, cái loại này cường đại hơi thở, làm cho người ta một loại áp lực cực lớn tham lam, chúng ta đã muốn có trăm năm thời gian, không có gặp mặt đi. Một vị diện mạo thập phần anh tuấn ma tộc người đạo. Người này quanh thân toàn thể tản mát ra một cỗ cường đại hơi thở, đặc biệt đang nói chuyện thời điểm, trong mắt thường thường thả ra từng đạo hàn mang, làm cho người ta một loại sắc bén áp lực. Hình như là ở đối mặt một hồi chiến tranh nhất hạng, cái loại này không gì sánh kịp áp lực, lại làm cho người ta không tự chủ được sinh ra một loại sợ hãi cảm xúc đến. Mất đi ma hoàng, thực lực của ngươi cũng có tần đột phá, xem ra là chiếm được không nhỏ ưu đãi. Tham Lam Ma Hoàng nhìn thấy trước mắt vị này anh tuấn ma tộc người, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc cảm xúc, bất quá trong lòng cũng không ngừng ở tính toán thật lớn ích lợi. Hán Tu Vi, ở thất vị ma hoàng bên trong, thuộc loại nhất kém cỏi người. Nhưng là công cho tính kế, làm cho mặt khác vài vị ma hoàng kiêng kỵ không thôi. Kia một hồi tràng chiến đấu, còn có vị này Tham Lam Ma Hoàng tính kế, vì đó là ngăn cản có thiên phú ma binh ma tướng, trở thành tân ma hoàng. Này đối hắn như vậy một vị thực lực nhất kém cỏi ma hoàng mà nói, là một cái khiêu chiến thật lớn ha ha. Hiện tại bên ngoài ma giới, khả là nguy cơ thật mạnh, ta nếu là ở không đột phá mà nói, chỉ sợ cũng muốn thần phục ở người khác trước mắt. Mất đi ma hoàng không khỏi cười lạnh một tiếng. Đối với Sở Nguyên một sự tình, hắn cũng có chút biết, nhưng là đối với Sở Nguyên thực lực, cũng đã không có biết, bất quá hắn cũng nghe nói qua, Sở Nguyên thực lực ngập trời, không phải nhất hạng người có thể chống lại, điều này làm cho hắn không khỏi lâm vào kiêng kỵ đi lên. Nay đây ở cùng với hắn ma hoàng thương lượng một trận lúc sau, đó là quyết định tới gặp vị này Tham Lam ma hoàng. Mặt khác ma hoàng, đối với Tham Lam Ma Hoàng thái độ làm người, cũng là thập phần rõ ràng, biết hắn nhất thấy rõ sự đà, một khi gặp được sự tình không tốt lúc sau, đó là hội hoàn toàn đầu nhập vào mặt khác nhất phương, tuy rằng bọn họ có còn có vài vị ma hoàng liên thủ. Nhưng là chân chính muốn đối mặt thời điểm, cũng khó tránh khỏi có chút so sánh gặp chuyết. Hơn nữa này đó ma hoàng ở ma giới bên trong sinh sống vô số năm tháng, đối với sinh tử tự nhiên là thập phần quý trọng. Có khô cốt ma hoàng bỏ mình tin tức, đối bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là một cái thật lớn đả kích vô luận là ai. Đối mặt như vậy thình lình xảy ra tin tức, đô hội cảm thấy khiếp sợ. Một cái từng quen thuộc đối thủ, chính là ngắn ngủn một chốc kia, đó là hoàn toàn bị chém giết, người nọ thực lực, đến tuột cùng là tới rồi một cái dạng gì cảnh giới. Hung chi, bọn họ cũng nghe nói trước mắt Tham Lam Ma Hoàng, tựa hồ thả ra tiếng gió, muốn thần phục ở Sở Nguyên trước mắt. Điều này làm cho mặt khác vài vị ma hoàng không khỏi bắt đầu khẩn trương đi lên, tự nhiên là muốn chọn ra một cái đại biểu đến đây. Ma giới, vốn chính là một cái lấy thực lực vi tôn địa phương, nếu cái đó Sở Nguyên chân chính bày ra ra kinh thiên thực lực, ta thần phục ở hắn trước mắt, cũng không phải không có khả năng chuyện tình. Tham Lam Ma Hoàng nếu có chút thâm ý nhìn thoáng qua mất đi ma hoàng, trong ánh mắt tràn ngập một tia tinh quang, giống như ở nổi lên một hồi âm nhu nhất hạng, nhưng là hắn trên mặt cũng không có gì thần sắc, làm cho người ta một loại nhìn không thấu cảm xúc đến. Nga, chẳng lẽ Tham Lam Ma Hoàng thật muốn thần phục ở hắn trước mắt? Bất quá, ta nghe nói thần phục ở hắn trước mắt người, cũng có tự do tấn chức không gian, đến lúc đó ngươi vị tất còn giống như nay như vậy. Địa vị mất đi Ma Hoàng cũng không phải cái gì thiện tra, nhìn thấy Tham Lam Ma Hoàng trong mắt kia một tia tinh quang, không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Hắn đối với hết thảy, tự nhiên là thập phần rõ ràng, cũng biết trước mắt Tham Lam Ma Hoàng, muốn từ giữa đạt được vô thượng ưu đãi, nhưng là mất đi Ma Hoàng lại sao lại làm cho hắn như ý, tự nhiên là muốn đem Tham Lam Ma Hoàng ý niệm trong đầu đánh mất. Phải biết rằng, ma giới bên trong đủ có tuyệt thế thiên tài, nhưng là ở bọn họ thất vị Ma Hoàng liên thủ chèn ép dưới, căn bản không có cái gì tuyệt thế thiên tài chân chính lớn dần đứng lên, chỉ có lớn dần lên tuyệt thế thiên tài, mới có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Về phần mặt khác thiên tài, bất quá đều là hoa trong gương, trăng trong nước nhất hạng, không có gì lớn dần không gian, ở bộc lộ tài năng kia trong nháy mắt, đó là muốn ngã xuống. Nếu là chân chính làm cho Sở Nguyên thống nhất cả bên ngoài ma giới mà nói, như vậy bọn họ thất vị ma hoàng địa vị tự nhiên là khó giữ được. Hừ, điểm này ta tự nhiên là thập phần rõ ràng, bất quá hiện tại cũng không có biện pháp gì. Tham lam ma hoàng không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhưng là không có cũng nhíu lại, cảm giác được một loại khó có thể hình dung áp lực hắn tự nhiên là thập phần rõ ràng này hết thảy. Ở thất vị ma hoàng bên trong, thực lực của hắn là kém cỏi nhất, cũng là dễ dàng nhất lay động một vị ma hoàng. Hơn nữa, mấy năm nay buộc phát ra tới những kia tiêu hao chiến đấu, cũng đều là xuất từ thủ đoạn của hắn, vì bảo trụ chính mình địa vị, tự nhiên là nếu không trạch thủ đoạn, mặt khác vài vị ma hoàng, tự nhiên là cũng vui vẻ nhìn thấy chuyện như vậy, không khỏi đều phối hợp lại. Bất quá, ta có một cái chủ ý, không biết các ngươi nguyện ý không muốn phối hợp ta. Tham lam ma hoàng lập tức lại lộ ra một bộ tự tin vẻ mặt đạo. Hắn ngôn ngữ bên trong, tràn ngập vô cùng tự tin, giống như tất cả hết thảy đều ở hắn trong lòng bàn tay. Cái loại này cường đại tự tin, làm cho mất đi ma hoàng không khỏi lâm vào vừa động, không khỏi tò mò hỏi. Không biết, ngươi có nhiều chú ý, đối kháng Sở Nguyên tịch mịch ma hoàng biết tham lam ma hoàng, từ trước đến nay đó là có rất mạnh tâm cơ, đối với hết thảy đều ở tính kế, muốn được đến lớn nhất ưu đãi. Cho dù là mặt khác một ít ma hoàng, ở cùng vị này tham lam ma hoàng kết giao thời điểm, cũng là thập phần cẩn thận cùng chú ý, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, cũng không hội tiến đến cùng vị này ma hoàng có gì liên quan lần này, sự tình cũng là tới rồi một cái ngập ngập nguy cơ tình trạng, làm cho mặt khác vài vị ma hoàng, đã muốn đã không có mặt khác tâm tư, chỉ có là muốn hoàn toàn liên hợp lại, nói cách khác thực hội tiêu diệt từng bộ phận.